Nguyên tắc bảo mệnh của sủng phi. Chương 28. Góc truyện audio.com. Chấm, hi, chiêu đều có ngụ ý là sáng ngời, tốt đẹp, sẽ không dễ dàng ban cho phi tần làm phong hào. Nương nương, người cần gì phải lo lắng chứ? Phong hào dù tốt đi nữa thì nàng cũng chỉ có phân vị thấp, có thể làm gì được? Ánh mắt Dung Ma Ma trở nên lạnh lẽo. Ai biết ngày dài tháng rộng sẽ xảy ra chuyện gì? Hiện giờ người cần phải ôm lấy hoàng thượng. Nắm chắc thời cơ sinh một hoàng tử mới là quan trọng nhất. Ma Ma nói thật nhẹ nhàng. Một tháng hoàng thượng mới đến chỗ ta hai lần. Nhưng phần lớn lại không. Không, không có chu công chi lễ. Hoàng hậu lẩm bẩm nói. Bổn cung có cách gì chứ, ý là làm chuyện ấy. Dung Ma Ma là Ma Ma lâu năm sao có thể không biết hoàng thượng đến chỗ hoàng hậu phần lớn chỉ là nghỉ ngơi. Chuyện này thật là khó làm. Hoàng hậu nương nương người cũng phải nghĩ cách. Lão nô cũng sẽ nghĩ cách. Nếu có hoàng tử, bổn cung sẽ không thiếu tự tin như vậy. Hoàng hậu thở dài. Chấm. Đám tiện nhân ở hậu cung cũng không dám nhảy nhót như thế. Hoàng hậu vô thức nắm chặt đôi tay. Trong mắt đầy phẫn nộ. Hoàng thượng và hoàng hậu là phu thê từ niên thiếu. Chung quy vẫn có tình cảm. Dung Ma Ma cũng chỉ có thể an ủi hoàng hậu như vậy. Đừng nói hoàng hậu căm hận như thế nào. Ngay cả thái hậu ở cung Tử An cũng đứng ngồi không yên. Hoàng thượng đây là muốn làm ai ra mất mặt sao? Thái hậu nói, từ khi Hồng Nhi tiến cung đến nay, hoàng thượng chỉ sủng hạnh hai lần. Cần phải có bao nhiêu vận may mới có thể mang long trùng chứ? Bây giờ ngay cả một nữ nhi của gia tộc nhỏ như thế mà cũng ban thưởng lớn như vậy. Hắn có thể đối xử với ai ra như thế sao? Thái hậu phú quý đã lâu. Cuối cùng đã quên Thẩm gia cũng không phải là tiểu gia. Thái hậu, người đừng nóng giận. Hoa Ma Ma nghĩ đây là tranh đấu của hậu cung. Thái hậu thật sự không nên nhúng tay quá nhiều. Thân thể của người quan trọng hơn. Hơn nữa, dù sao người và hoàng thượng là mẫu tử. Diệp Đức Dung cũng là biểu muội của hoàng thượng. Thân phận cao quý, hoàng thượng sẽ quan tâm đến nàng. Người không cần phải nhọc lòng đi theo. Mẫu tử, hừ, nếu hắn thật sự coi ai ra là mẫu. Lúc đầu nên lấy Nguyệt Nhi làm chính thê. Hiện tại Nguyệt Nhi cũng nên là hoàng hậu tôn quý. Thái hậu tiếp tục nói. Cả đời ai ra không được làm hoàng hậu. Đây là nỗi đau của ai ra. Chẳng lẽ ai ra muốn tìm được chút ai ủi trên người chất nữ của ai ra. Hắn không thể tác thành sao. Thái hậu, mỗi người có duyên phận của họ. Có lẽ duyên phận của Nguyệt tiểu thư không phải ở trong cung. Thái hậu cần gì phải tự trách mình. Hoa Ma Ma cũng rất hao tâm tổn trí với chấp niệm của Thái hậu. Rõ ràng đương kim thánh thượng không cho phép hoàng hậu xuất thân từ Diệp gia. Sao Thái hậu lại không nhìn ra chứ? Thật đáng thương cho Nguyệt Nhi của ai ra đã bị tiên hoàng gả đến nơi xa xôi. Đời này không biết có thể gặp lại hay không đây. Thái hậu không con, tất nhiên sẽ xem con cháu nhà mẹ đẻ như con mình. Đặc biệt là đích trưởng nữ Diệp gia Diệp Thượng Nguyệt. Lòng càng đau hơn, Nguyệt tiểu thư là người thông minh. Sẽ sống rất tốt, Thái hậu đừng lo lắng. Hoa Ma Ma an ủi. Thái hậu phải giữ gìn thân thể. Để sau này Nguyệt tiểu thư vào kinh mới có thể dựa dẫm. Người nói không sai, nếu ai ra xảy ra chuyện xấu gì, hoàng thượng kia sẽ càng không kiêng nể gì Diệp gia. Sao ai ra có thể an tâm đây? Thái hậu nhắm hai mắt, lạnh giọng nói, nếu như là nhi tử ruột của ai ra, sao ai ra có thể sống như ngày hôm nay? Nhất định sẽ vô cùng tôn quý. Thái hậu, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đã đến giờ uống thuốc. Uống xong người nên nghỉ ngơi. Hôm nay đã phí sức nhiều rồi. Hoa Ma Ma nói. Ra hiệu cho Đồng Uyển đi xem thuốc thế nào. Cũng được. Thái hậu nói. Sáng mai người đi nói hoàng thượng để Diệp Đức Dung qua đây hầu bệnh đi. Vâng. Hoa Ma Ma theo ý Thái Hậu. Dù sao Thái Hậu cũng là cô mẫu của Diệp Đức Dung. Suy nghĩ cho nàng cũng là chuyện nên làm. Hẳn là Hoàng thượng sẽ không quá để ý đâu. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Cảnh Đế cũng rất bận rộn. Tiểu Lộ Tử, hôm nay ngươi được thưởng không ít nhỉ. Xem ngươi mừng thế kia. Cảnh Đế nhìn Lộ Công Công cười híp cả mắt ở trước mặt mình. Đà kích nói, nhiều năm như vậy vốn riêng của ngươi cũng cất không ít nhỉ. Ha ha, dính hồng phúc của Hoàng thượng. Nô tài có chút đỉnh. Ha ha, Lộ Công Công còn đang vui vẻ. Dù sao thì nhận đút lót là quy định bất thành văn. Nhất là một ngự tiền thái giám bên cạnh Hoàng thượng như hắn. Ồ, đã như vậy. Trẫm cũng an tâm, lấy một nửa vốn riêng của ngươi ra đây đi. Cảnh Đế mặt không đỏ tim không đập nói. Phương Bắc có tuyết tai. Màn gì quấy phá. Hiện tại trẫm rất thiếu tiền. Hoàng thượng, đó là gia sản nô tài tích cóp nhiều năm. Người không thiếu mấy đồng này chứ. Lộ Công Công vừa rồi còn cười rất hăng hái. Bây giờ lại giả vờ đáng thương. Cố gắng giữ tài sản của mình để không bị bóc lột. Nô tài cũng nghèo mà. Bớt nói nhảm đi. Không phải ngươi nói dính ánh sáng của trẫm sao? Trẫm lấy một nửa gia sản của ngươi là chuyện đương nhiên. Cảnh Đế không hề cảm thấy hắn đang cướp giật tài vật của người khác. Hơn nữa không phải trẫm cho ngươi giữ lại một nửa à? Lộ Công Công nghĩ chuyện hôm nay là do hắn tự tìm. Cho nên ra chút máu là chuyện đương nhiên. Nhưng vẫn nghĩ nên ít lại một chút. Hoàng thượng, đó là bạc nô tài dưỡng lão. Có thể ít lại một chút không à? Ngươi nói thử xem. Cảnh Đế cười híp mắt nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của Lộ Công Công. Ngươi xem ngươi lẻ loi một mình. Cần nhiều bạc như vậy để làm gì? Nếu như chết cũng cài không hết. Chẳng phải ngươi càng đau lòng hơn sao? Bây giờ lấy ra một chút, tích công đức cho bản thân. Nói không chừng trời cao mở mắt cho ngươi thêm mấy ngày dùng bạc đó. Lộ Công Công cảm thấy lời này của Hoàng thượng quá khoét lòng người rồi. Hắn ra nhiều bạc như vậy cũng không thấy Hoàng thượng nói một lời tốt đẹp. Còn chù hắn chưa xài hết bạc đã chết. Nếu như hắn xài hết bạc mà chưa chết, vậy chẳng sẽ đau lòng đến chết sao? Lộ Công Công đau khổ nói. Vâng, nô tài lập tức giao bạc ra. Vẻ mặt Lộ Công Công như đưa đám. Nghĩ hắn tích cóp bạc rất dễ sao? Nhớ năm đó hắn cùng Hoàng thượng bữa đói bữa no. Không biết chịu bao nhiêu khổ cực. Vất vả lắm Hoàng thượng có tiền đồ. Hắn ngon ngọt kiếm lời. Thu bạc mà, dù ai đến cũng không cự tuyệt. Thế nhưng trời có mưa gió thất thường. 4 năm trước phía nam gặp thủy tai. Tai họa nghiêm trọng. Vốn riêng ít ỏi của hắn đã bị Hoàng thượng bóc lột sạch sẽ. Vừa mới hơn 3 năm. Túi tiền riêng của hắn mới đầy một chút. Hoàng thượng lại tới đào một nửa. Nhưng cũng may Hoàng thượng thật sự có chỗ cần dùng. Trong lòng hắn cũng cảm thấy an ủi. Ôi, hắn có tính là cướp của nhà giàu chia cho người nghèo không nhỉ? Cảnh Đế yên tâm thoải mái không hề cảm thấy hổ thẹn. Tiểu Lộ Tử hầu hạ hắn nhiều năm. Bản tính gì hắn còn không biết à, Tiểu Lộ Tử thật sự chính là một người có vào không ra. Nếu như hắn không giúp Tiểu Lộ Tử tiêu một ít, vậy số ngân phiếu đó chẳng phải là sẽ mốc meo ở nhà hắn ta hay sao? Hừ, biết thì tốt, nhớ là không được ít hơn 10 vạn lượng. Hoàng thượng, nô tài nào có nhiều bạc như vậy chứ? 5 vạn lượng, Lộ Công Công nhớ đến mỗi lần hắn nhận hối lộ. Nhất định Hoàng thượng đều thấy. Nếu không vốn riêng của hắn, sao Hoàng thượng lại biết rõ như vậy? Được rồi, Cảnh Đế híp mắt phượng nói. Ngày mai vừa hay Sở Diễn không có việc gì, để hắn dẫn người tới tòa nhà ngoài cung của ngươi một chuyến. Nói vậy chắc là hắn rất sẵn lòng nhỉ. Dù sao xét nhà cũng là một công việc béo bở. Lộ Công Công vội vàng quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng. Nô tài cho, nô tài cho, người đừng xét nhà nô tài được không? Không khó xử nữa hả? Hoàng thương nói như thế. Sao lại khó chứ? Không khó. Không khó ạ, đây chính là ngươi nói muốn quyên toàn bộ. Trẫm không ép ngươi nha. Cảnh đế nói. Nếu như vậy ngày mai trẫm sẽ bảo Sở Diễn đến nhà ngươi lấy bạc. Hoàng thượng, người có thể cho nô tài chừa lại một chút không? Tích cóp nhiều bạc thế này. Nô tài cũng tốn không ít sức. Lộ công công trả giá. Ừ, ngươi tốn không ít sức. Được rồi. Vậy thì cho ngươi giữ lại 5.000 lượng vậy. Cảnh đế không tha nói. Ở ngoài cung 5.000 lượng cũng có thể cưới một nữ tử đại gia. Ngươi chê ít à, không ít. Không ít. Lộ công công an ủi mình. Cũng may lần này không lấy hết như lần trước. Còn chừa cho hắn một ít. Ừ, vậy là được rồi. Cảnh đế nhếch khóe miệng nói. Sau này không ngừng cố gắng. Dù sao thiên tai như hôm nay, hàng năm đều có, nhiều nơi cần bạc lắm. Lộ công công vừa rồi còn suy nghĩ sau này phải làm một hoạn quan thanh liêm. Bằng không cách mấy năm hoàng thượng lại xẻo tim hắn một lần. Hắn thật sự không chịu nổi. Bây giờ theo câu nói này của hoàng thượng, hắn phải tiếp tục vì hoàng thượng mà quang minh chính đại cướp của người giàu chia cho người nghèo. Vâng. Nô tài tuân mệnh, tốt lắm, người đi truyền thế tử Trường Ninh Hầu Kỳ Thượng và đại lý tự Khanh Thiệu Huân tiến cung cho trẫm. Cảnh đế nghĩ phương Bắc không yên, xem ra phải tập trung quân tư trước thời hạn. Lúc trước hắn có thể sẽ làm chậm một chút, nhưng bây giờ có một số việc cần phải chấm dứt sớm hơn. Không thể kéo dài được. Vâng, nô tài đi ngay. Lộ công công nghe vậy lập tức hành động. Ra ngoài làm việc, cách chương.